Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 906, chương 907, 90 niên đại. 17. Giản phụ cùng Diệp phụ hàn huyên sau, mang theo Minh Thù rời đi. Lên xe, giản phụ lại quở trách nàng một trận. Một hồi trở về cho ca ca ngươi gọi điện thoại. Giản thư ngay lập tức nhận được tin tức. Bất quá hắn không có ở thành phố. Vừa vặn giản phụ tại. Cho nên hắn ngay lập tức chạy tới. Minh Thù khôn khéo đáp ứng. Ba, người có đói bụng hay không? Có chút, thế nào? Trước hắn đang họp, chạy tới đều không có thời gian ăn cơm. Nữ hải cười tươi như hoa. Con người lấp lánh, tràn đầy mong đợi. Chúng ta đi ăn đồ ăn đi. Giản phụ suy nghĩ chính mình rất ít có thể cùng con gái cùng nhau ăn cơm. Con gái, hẳn là cũng rất muốn cùng mình ăn cơm đi. Nghĩ tới chỗ này. Giản phụ để cho tài xế đi phụ cận có thể ăn đồ ăn địa phương. Nhìn thấy nhà mình con gái một mặt thỏa mãn ăn đồ ăn. Giản phụ sâu đậm nghĩ lại một cái chính mình. Hắn có phải hay không là đối với người nhà không quan tâm đủ. Mặc dù hắn cung cấp bọn họ yêu chất sinh hoạt điều kiện. Có thể hài tử hay là yêu cầu cha làm bạn. Vãn dù có lúc chụp diễn cũng là 10 ngày nửa tháng không thấy đến người. Đứa nhỏ này lúc trước phải có nhiều cô đơn. Nghĩ đến chính mình còn nghe lời của thầy thuốc. Đưa nàng đưa đến nông thôn đi điều dưỡng. Lúc này giản phụ hận không thể cho chính mình hai bàn tay. Đáy lòng chất đầy hối tiếc cùng nổi nóng. Vì vậy giản phụ quyết định trở về liền đem chuyện của công ty. Giao cho giản thư phản ứng. Hắn muốn về hưu. Giản thư. Ngoặc kép chấm hỏi. Giản thư vốn là bởi vì bận rộn không có thời gian chiếu cố muội muội, đang muốn mặc kệ không làm. Hắn cha ruột lại cũng muốn mặc kệ không làm. Lớn như vậy gia nghiệp, hai người đều mặc kệ không làm. Người nào làm, cuối cùng gừng càng già càng cay. Giản phụ thành công về hưu. Giản thư buồn rầu đều trực tiếp viết lên mặt. Màu hồng áo đầm nữ sinh đã tỉnh lại. Không có nguy hiểm tánh mạng. Cuối cùng cảnh sát tra ra trong cơ thể nàng có một loại có thể trì huyễn thuốc. Cổ tay nàng trên cũng là chính mình vạch. Nhưng là vì cái gì nàng sẽ chọn tự sát. Một điểm này màu hồng áo đầm nữ sinh mình cũng không nói rõ ràng. Trong thời gian này phát sinh qua cái gì? Nàng cũng không nhớ rõ. Nhưng là trường học liên quan với màu hồng áo đầm nữ sinh thảo luận dần dần truyền ra. Không biết là ai đem ngày đó trong yến hội. Màu hồng áo đầm nữ sinh đụng vào Minh Thù. Lại nàng sau chuyện này bị hoài nghi chuyện truyền ra. Minh Thù liền trở thành bạn học trong miệng người hiềm nghi. 3. Diệp Tây Phong một trưởng chụp ở trên bàn. Giáo huấn đột nhiên an tĩnh lại. Hắn quét qua phòng học bạn học. Ai còn dám loạn khua môi múa mép. Đừng trách ta không khách khí. Vô lý không theo. Các ngươi không nên nói lung tung. Ai đạp ngựa lại nói bậy bạ. Tan học cho lão tử cẩn thận một chút. Bọn tiểu đệ cũng rối rít đứng lên tiếng ủng hộ. Trong lúc nhất thời đem phòng học bạn học đều gây kinh hãi. Rối rít cúi đầu, yên lặng như tờ, cũng không phải là chúng ta truyền tới. Nàng nếu là không có làm, sợ cái gì? Rốt cuộc là có người không sợ. Bất mãn lẩm bẩm lên tiếng. Minh Thù chống giữ cằm, cắn sữa bỏ ống hút. Một điểm sinh khí dấu hiệu cũng không có. Nghe thấy cái này phản bác. Nàng thoáng dương mắt. Nhìn về phía nữ sinh kia. Không là người khác. Chính là trước kia chặn lại Lê Nhạc. Bị Minh Thù gặp nữ sinh kia. Minh Thù buông ra ống hút. Nàng nhẹ giọng nói. Dầu gì cũng là học trung học đệ nhị cấp người. Logic cùng thông thường làm sao còn không bằng vườn trẻ tiểu bằng hữu. So với Diệp Tây Phong đám. Kia tiểu đệ. Minh Thù thanh âm này có thể coi như ôn nhu. Có thể mọi người không biết vì sao. Ngược lại cảm thấy âm trầm. Ngươi có ý gì? Nữ sinh sắc mặt nhất thời phồng đỏ. Mắng nàng không bằng vườn trẻ tiểu bằng hữu. Chửi ngươi rồi. Đối với khiêu khích loại sự tình này. Minh Thù đại khái cũng là quán tính cho phép. Ngược lại ngươi tay không tìm tới cửa. Nàng liền muốn hận ngươi. Ngươi, một trong số đó. Ta nếu là người hiềm nghi a, nơi nào còn có thể ngồi ở chỗ này. Sự tình phát sinh lâu như vậy. có cảnh sát đi tìm ta sao? 2. Ta cùng nàng không thù không oán. Tại sao phải xuống tay với nàng? Thật cho các ngươi trước kia lão sư cảm thấy xấu hổ. Dạy ra các ngươi như vậy không có suy luận học sinh. Nữ sinh sắc mặt đỏ có thể nhỏ máu. Những thứ này lời đồn đãi cũng không phải là nàng nói a. Tại sao hiện đang khiến cho cùng lỗi của nàng một dạng? Đọc nhiều sách, hữu ích thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Minh Thù hướng nữ sinh khẽ mỉm cười. Cắn ống hút tiếp tục uống sữa tươi. Nói chuyện thật mệt mỏi. Nữ sinh nghẹn đến nói không ra lời. Tại Minh Thù nơi này ăn quả đắng. Tan lớp liền đi tìm Lê Nhạc phiền toái. Bất quá so với tựu trường thời điểm. Bởi vì đối với hoàn cảnh chưa quen thuộc. Lựa chọn ẩn nhẫn lại Lê Nhạc. Lúc này cũng không dễ khi dễ như vậy. Đối mặt nữ sinh không nói hai lời liền hận trở về. Nữ sinh liên tiếp bị hận. Ra ngoài đụng vào Lê Mộng. Trong tay tiểu tỷ muội cống hiến cho nàng thức uống đụng ngã lăn ở trên người nàng. Nữ sinh nhất thời xù lông. Trực tiếp quăng Lê Mộng một cái tát. Đi bộ không có mắt à. Lê Mộng bị tát đến có chút mộng. Xui. Nữ sinh mang theo tiểu tỷ muội vênh vang đắc ý rời đi. Lê Mộng không giải thích được bị đánh một cái tát. Ngay cả một cái lý đều không chỗ nói. Minh Thù còn cười với nàng. Giản hề. Đây là vận động hội 1500 chạy đường dài tờ ghi danh. Người viết một cái nha. Trưởng lớp đem một tấm biểu thả vào Minh Thù trên bàn. Cái gì biểu? Tờ ghi danh. Trưởng lớp nói. Vận động hội. Không phải là ngươi ghi danh tham gia sao? Ta nơi này đều thống kê xong. Ta làm sao không biết ta ghi danh rồi hả? Chẵm chẳng lẽ Mộng Du thời điểm báo? Chẵm Mộng Du hẳn là chỉ ăn đồ ăn chứ? Trong danh sách quả thật có ngươi nha. Trưởng lớp đi nàng chỗ ngồi. Đem danh sách rút ra. Ngươi nhìn, trong danh sách quả thật viết tên của nàng. Nhưng là nàng rất xác định. Chính mình không có báo qua. Vận động hội chuyện, nàng nghe Diệp Tây Phong cái kia mấy cái tiểu đệ nhắc tới. Nhưng hoàn toàn không có chú ý. Đây là tiểu tổ trưởng báo lên. Người đều đã báo rồi. Không thể hủy bỏ a. Trưởng lớp sợ Minh Thù không làm. Nữ sinh 1500 chạy đường dài. Có rất ít người báo. Tiểu tổ trưởng, bọn họ nhóm này tiểu tổ trưởng là ai? Minh Thù ngắm hướng về phía trước. Một cái tóc ngắn nữ sinh đang nhìn bên này. Nàng xem qua đi. Lập tức trở về thuộc về đầu. Minh Thù xé miệng đến góc. Người nghĩ gánh vác ta tử vong trách nhiệm. Ta không có vấn đề a. Ta có thể chết cho ngươi nhìn. Trưởng lớp kinh sợ rồi. 1500 chạy đường dài mà thôi. Là mệt mỏi một chút. Cũng không có đến chết nghiêm trọng như vậy chứ. Trưởng lớp nắm danh sách. Giản hề. Người nếu không muốn tham gia, tại sao phải báo? Ta cái này đều nói với lão sư tốt rồi. Người đây không phải là đùa bỡn ta chơi sao? Minh Thù gác chéo chân. Ta cũng không có báo. Ai báo? Người tìm ai đi? Trưởng lớp, người không báo. Tên ngươi sẽ ở trên mặt này. Minh Thù, vậy ngươi phải hỏi phụ trách chuyện này người. Trưởng lớp cau mày, có chút hoài nghi, người thật không có báo. Minh Thù mỉm cười, ta có bệnh tim, người cảm thấy ta sẽ báo. Ta ngại chính mình bị chết không đủ nhanh. Trưởng lớp, ngoặc kép chấm hỏi, bệnh tim, không ai nói qua a. Nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Bệnh như vậy, nếu như là nàng, nàng cũng không muốn nói ra. Đưa tới bạn học khác thường tầm mắt. Trưởng lớp cầm lấy danh sách một mặt cổ quái đi. Thuận tiện lấy đi tờ ghi danh. Nàng cũng không dám cầm bạn học sinh mạng đùa. Mặc dù không nhất định là thật sự. Nhưng vạn nhất là thật sự đây. Đến lúc đó người nào chịu chứ? Trưởng lớp nhìn một cái người tiểu tổ trưởng kia. Càng là kỳ quái. Buổi trưa tan học, Minh Thù ở đó cái tóc ngắn nữ sinh chuồn trước khi đi. Chặn lại nàng, tiểu cô nương, trò chuyện một chút chứ sao? Tóc ngắn nữ sinh nắm túi xách tay cứng đờ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1000000 năm.